Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, đệ 1391 chương điên cuồng đoạt lấy. Nếu là dựa theo phía trước tìm hiểu tốc độ, không có 2000 năm tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành căn bản vô pháp từ 23 cấp tăng lên tới 24 cấp. Thực lực Tiêu Phi tiến mạnh, so với phía trước cường đại rồi gấp đôi trở lên. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành chém khi 4 mùa đầu, cố ý đem này thần hồn hải phá hủy, miễn cho bị người phát hiện hắn cắn nuốt hấp thu khi 4 mùa đối 4 mùa quy tắc tìm hiểu. Lúc này mới làm thời gian thú phân thân mang theo khi 4 mùa đầu. Thong thả ung dung mà chiều thời gian cung chạy đến. Thời gian cung, nhiệm vụ điện, nơi này là thời gian thú nhất tộc tộc nhân nhận nhiệm vụ địa phương. Thoạt nhìn cũng không thu hút, lại là thời gian thú nhất tộc cực kỳ quan trọng địa phương chi nhất. Bên trong tới tới lui lui thời gian thú cũng không nhiều, bởi vì thời gian thú nhất tộc tộc nhân vốn là rất ít. To như vậy thời gian thú nhất tộc, ở thần châu đại thế giới gần chỉ có mấy ngàn vạn tộc nhân thôi. Thệ thủy quận rất nhiều gia tộc trực hệ dân cư liền vượt qua thời gian thú nhất tộc. Bất quá tuy rằng tộc nhân thưa thớt, chính là mỗi một cái thời gian thú cơ hồ đều là thời gian quy tắc sủng nhi. Hơn nữa thiên phú tư chất bất phàm, đối với tìm hiểu thời gian phương diện quy tắc có vượt mức bình thường thiên phú tư chất, cũng coi như là có mất có được đi. Không cần xếp hàng, bởi vì căn bản không vài người, thời gian thú phân thân trực tiếp đi vào giao tiếp nhiệm vụ quầy. Ta muốn nộp lên một cái nhiệm vụ, xin hỏi là cái gì nhiệm vụ? Sau quầy xinh đẹp thần ma cười nói. Thời gian thú phân thân đem khi 4 mùa đầu ném đến quầy thượng. Đánh chết lão độc vật khi 4 mùa nhiệm vụ, lão độc vật khi 4 mùa. Xinh đẹp thần ma kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà hướng tới quầy thượng khi 4 mùa đầu nhìn qua đi. Thiệt hay giả, ngươi không có gạt người đi. Xinh đẹp thần ma thanh âm có chút lớn điểm, tức khắc hấp dẫn nhiệm vụ trong điện mọi người chú ý. Cùng nhau hướng tới nơi này nhìn lại đây. Ta không nghe lầm đi, cư nhiên có người tới nộp lên khi 4 mùa đầu. Nói giỡn đi, lão độc vật đều tàn sát bừa bãi 4 mùa độc cốc gần 100 cái kỷ nguyên. Nghe nói không có hơn 30 cấp hoàng kim thần ma thực lực, căn bản không làm gì được hắn mảy may. Chính là chúng ta tộc đàn lại chỉ cho hứa 30 cấp dưới tộc nhân nhận nhiệm vụ này. 30 cấp dưới thần ma căn bản không phải lão độc vật đối thủ, khẳng định là ở chơi người. Chúng ta thời gian thú nhất tộc nào có như vậy lợi hại nội tộc đệ tử. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận trong tiếng. Sau quỷ xinh đẹp thần ma gương mặt đỏ lên, vội vàng cầm lấy khi 4 mùa đầu. Xin lỗi, ta có chút quá kích động, ta trước nhìn một cái nói chuyện. Xinh đẹp thần ma cẩn thận đánh giá lên, đồng thời thẩm tra đối chiếu khi 4 mùa dung mạo cùng máu, cùng với tàn lưu hơi thở linh tinh, bên ngoài phù hợp là khi 4 mùa bộ dáng, thực lực phù hợp là 29 cấp đỉnh viên mãn thần ma. Tìm hiểu quy tắc phù hợp là 29 cấp 4 mùa quy tắc, cũng là hoàng kim thần ma. Máu ăn khớp là thời gian thú nhất tộc máu, hơn nữa cũng là khi 4 mùa cái kia chi nhánh máu. Cuối cùng kết quả, cái này đầu thật là khi 4 mùa đầu, trước mặt thời gian thú đích xác đánh chết hùng bá 4 mùa độc cốc khi 4 mùa. Vì gần 100 cái hy sinh thời gian thú nhất tộc tộc nhân báo thù rửa hận. Xác định đáp án lúc sau, xinh đẹp thần ma hít ngược một hơi khí lạnh, khó có thể tin mà nhìn thời gian thú phân thân. Đại nhân, khi 4 mùa đích xác bị ngài giết, Nhiệm vụ này cũng bị ngài hoàn thành. Ta hiện tại liền cho ngươi lấy khen thưởng. Hảo, thời gian thú phân thân gật gật đầu. Xinh đẹp thần ma vội vàng xoay người đi trước kho hàng. Thực mau mang theo một quả nạp giới đi ra. Đem này đưa cho thời gian thú phân thân. Đại nhân, phương diện này là khen thưởng. Ngài kiểm kê một chút. Phía trước sự tình toàn thỉnh thứ lỗi. Ta lúc ấy quá kinh ngạc. Không nghĩ tới đại nhân là này một thế hệ nội tộc đệ tử chung người mạnh nhất. Nghe xong xinh đẹp. Thần ma khen tặng. Thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười. Thần hồn dao động. Tham nhập nạp giới giữa. Nhìn bên trong phong phú khen thưởng. Thời gian thú phân thân gật gật đầu. Không sai. Cáo từ nói chuyện. Thời gian thú phân thân xoay người rời đi nhiệm vụ điện. Chuẩn bị trở về hào hào củng cố một chút trước mặt thực lực. Tiêu hóa lần này chiến quả cùng thu hoạch. Sau đó lại lần nữa nhận nhiệm vụ. Nhìn thời gian thú phân thân đi xa thân ảnh. Nhiệm vụ điện tức khắc ồn ào lên. Ta đi. Này thế nhưng là thật sự. Lão độc vật khi bốn mùa cư nhiên thật sự bị người cấp làm thịt. Hơn nữa vẫn là một cái nội tộc đệ tử. Này chẳng phải là ý nghĩa chúng ta nội tộc đệ tử xếp hạng phải có biến động. Ai nói không phải đâu. Nhiều năm như vậy tới không có một cái nội tộc đệ tử đánh thắng được lão độc vật khi bốn mùa. Thậm chí ngay cả hiện giờ chúng ta nội tộc đệ tử đệ nhất nhân khi nhai cũng không dám nhận nhiệm vụ. Này, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có nội tộc đệ tử hoàn thành nhiệm vụ này. Thực lực của hắn nên sẽ không đã vượt qua khi nhai đi, hẳn là không có khả năng đi. Rốt cuộc tuy rằng nhiệm vụ này rất khó hoàn thành, chính là nếu kế hoạch thích đáng nói. Lợi dụng một ít thiên môn thủ đoạn vẫn là có thể hoàn thành. Nói không chừng hắn chính là dùng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn. Lúc này mới giết lão độc vật đâu, ta nhận ra hắn. Hắn chính là thượng một lần ngoại tộc đại bỉ đệ nhất nhân khi cẩm năm. Hơn 1000 năm trước hắn còn chỉ là một cái 18 cấp hoàng kim thần ma đâu. Không lâu trước đây vừa trở thành nội tộc đệ tử, không thể nào. Một cái vừa mới tấn chức trở thành nội tộc đệ tử tay mơ. Là có thể đủ đánh chết lão độc vật khi bốn mùa sao? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Khẳng định là dùng cái khác thủ đoạn bái. Nếu không nói hắn sao có thể là lão độc vật khi bốn mùa đối thủ? Đối với những người này nghị luận cùng ác ý suy đoán, thời gian thú phân thân không hề có để ở trong lòng, chuyên tâm mà củng cố thực lực, tiêu hóa lần này thu hoạch, một năm sau lại lần nữa đi trước nhiệm vụ điện, nhận một cái đánh chết tác loạn nguyên thú nhiệm vụ, này chỉ nguyên thú là 25 cấp hoàng kim nguyên thú. Tìm hiểu quy tắc chính là đỉnh quy tắc, kiếm đạo quy tắc. Không cần nói cũng biết, Giang Tâm Thành là nhìn chúng này chỉ nguyên thú tìm hiểu kiếm đạo quy tắc. Tọa ủng năm đại phân thân, hơn nữa 30 cấp dưới vô địch bản thể, còn có thiên hà trọng trận chờ tương trợ. Này chỉ 25 cấp hoàng kim nguyên thần thú ma tuy rằng thực lực kinh người, còn là bị Giang Tâm Thành đánh chết. Cắn nuốt tiêu hóa hắn đối kiếm đạo quy tắc tìm hiểu lúc sau. Giang Tâm Thành đối với kiếm đạo quy tắc tìm hiểu nhảy đạt tới 24 cấp. Xem như cùng thời gian quy tắc tề bình. Theo sau mấy ngàn năm, Giang Tâm Thành liền vẫn luôn lặp lại như vậy, sinh hoạt. Nhận nhiệm vụ, đánh chết chính mình muốn cắn nuốt hấp thu thần ma. Này đó thần ma có hoàng kim thần ma. Có bạc trắng thần ma, có đồng thau thần ma, thậm chí còn có hắc thiết thần ma. Chỉ cần có thể tăng lên chính mình đối với thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc tìm hiểu. Giang Tâm Thành liền không tiếc giết chóc, sau đó đem này cắn nuốt tiêu hóa, nạp vì chính mình đồ vật, Loại này điên cuồng giết chóc cùng đoạt lấy. Đối với có thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành mà nói, không thể nghi ngờ là nhanh nhất tăng lên phương pháp. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành thực lực liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với phía trước đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần gấp 100 lần. Hết chương.